Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Thánh Nguyệt Bộ Lạc. À, lại có chuyện như vậy. Lương Thu Hồng mỗi ngày một mực bế quan tu hành. Đối với Thảo Nguyên bên trên sự tình, đều là cấp dưới bẩm báo. Hắn bản thân mình hiểu thật đúng là không nhiều. Một tháng, có thể từ cấp 9 bộ lạc, thăng cấp đến cấp 4 bộ lạc. Cho dù hắn xem ra, cũng là có chút khó tin. Chính là, người này là thần không bộ lạc tộc trưởng tên là Hắc Lang. Mới bất quá 18 tuổi, tu vi đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh. Hắn tự xưng là đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Như thế một đường quật khởi, thuộc hạ cảm giác, việc này lộ ra quỷ dị. Đồ Tây Mộc mở miệng nói ra. Lương Thu Hồng nghe xong, lúc này mở miệng, hừ. Mượn đồ đằng thần minh ngụy trang làm việc như thế cao điều. Việc này hơn phân nửa có vấn đề. Như thế cũng tốt. Lần này bộ lạc thi đấu, ngươi lại quan sát hắn một phen. Như có vấn đề, dứt khoát đem hắn trực tiếp đánh giết. Cái gọi là đồ đằng thần minh cho chỉ dẫn, thật có qua. Nhưng càng nhiều lại là có người đoạt xá phụ thể. Loại chuyện này, cấp thấp võ giả không được biết. Hắn sao hội không được biết. Những năm gần đây, hắn đã trải qua chém giết qua không biết nhiều ít bên ngoài châu cùng hải ngoại gian tế. 18 tuổi, tu vi đạt tới thần niệm cảnh. Loại chuyện này, thật sự quá mức hư giả. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không tin. Tốt, có bệ hạ lệnh, thuộc hạ liền điều động người giám thị. Đợi cho bộ lạc thi đấu thời điểm, đem ngay tại chỗ đánh giết. Đồ Tây Mộc cũng là lập tức mở miệng. Mặc dù thực lực của hắn đồng dạng, nhưng cao giai bộ lạc thi đấu, liền cấp 2 bộ lạc đều có. Trong đó không thiếu hóa thân cảnh võ giả. Hắn thân là thánh sứ, có điều động những người này quyền lực. Việc này giao cho ngươi. Là, bệ hạ, lời nói rơi xuống, Đồ Tây Mộc rời đi. 18 tuổi, thần niệm cảnh, nếu là gian tế, biểu hiện này đến cũng quá mức rõ ràng một chút. Một bên Lương Thu Nhã giờ phút này nhíu mày mở miệng. Lương Thu Hồng lạnh giọng mở miệng. Nếu thật là đồ đằng thần minh chỉ dẫn ra thiên kiêu đương nhiên tốt. Nhưng nếu là gian tế, hắn không đường có thể trốn. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian một năm, thoáng qua tức thì, bộ lạc thi đấu, cũng là sắp tổ chức. Lần này bộ lạc thi đấu, tuyển tại cấp 2 bộ lạc Thánh Nguyệt bộ lạc phạm vi lãnh địa cử hành. Thánh Nguyệt bộ lạc, thân là Lương Châu bên trên, gần với Lương Vân bộ lạc, tại cấp 2 bộ lạc bên trong bài danh thứ 1 tồn tại. Có thực lực tuyệt đối, Thánh Nguyệt bộ lạc nhân khẩu, có 6.000 vạn nhiều, vô số lều chướng, đem cái này một mảnh thảo nguyên bao trùm. Giờ phút này, trong thảo nguyên tâm chỗ, trống đi một khối phương viên chừng ngàn trượng to lớn đất trống. To lớn đất trống bên trên, chế tạo từng tòa lôi đài. Đây hết thảy đều là vì ngày mai bộ lạc thi đấu làm chuẩn bị. Cổ Phong mang theo thần không bộ lạc đám người, đã đi tới Thánh Nguyệt bộ lạc trước cửa. Lần này bộ lạc thi đấu, cũng không phải là bộ lạc bên trong. Tất cả võ giả đều tham gia. Như thế Cổ Phong cũng chỉ mang không đến 1.000 người đến. Môn khẩu có một bàn dài. Cái kia bàn dài về sau, ngồi xuống một tên râu dài lão giả. Cái này râu dài lão giả tu vi không cạn, có sơ nhập thần niệm cảnh tu vi. Bộ lạc nào? Râu dài lão giả mở miệng. Thần không bộ lạc. Cổ Phong nhạt nói, xuất ra vân ấn. Vân ấn bên trên khắc dấu lấy thần không hai chữ. Râu dài lão giả nghe xong, nhạt nói, a, nguyên lai là vừa mới tấn cấp cấp 4 bộ lạc nhỏ. Các ngươi hôm nay tới đây cũng là phối hợp diễn. Vậy cuối cùng khen thưởng không có duyên với các ngươi. Cổ Phong sau lưng, Hắc Trung đám người nghe xong, có chút tức giận, bất quá trở ngại thân phận đối phương cùng thực lực, đều chịu đựng không có mở miệng. Đây là các ngươi lều chướng ngọc bài. Coi như các ngươi vận khí tốt, chỉ còn lại một tòa đại hình lều chướng. Các ngươi bộ lạc những người này, cũng có thể ở lại. Râu dài lão giả đưa cho Cổ Phong đám người một khối ngọc bài. Cổ Phong tiếp nhận ngọc bài, không có nhiều lời. Lúc này, một đạo cười to thanh âm lại truyền tới. Ha ha, Hồ lão, đã lâu không gặp. Chỉ thấy một đám chừng 5000 võ giả sải bước mà tới. Những người này thân bên trên đồ đằng ấn ký đều là đao đồ án. Phía trước nhất, người mở miệng, vì một tên mang trên mặt một khối bớt trung niên nam tử. Ha ha, nguyên lai là đao tộc trưởng. Nhìn thấy trung niên nam tử, râu dài lão giả lúc này cười rạng rỡ mở miệng. Râu dài lão giả mặc dù là cấp 2 bộ lạc người, nhưng dù sao bản thân tu vi chỉ có thần niệm cảnh, mà đối phương thế nhưng là cấp 3 bộ lạc đao linh bộ lạc tộc trưởng. Tu vi chừng sơ nhập nguyên thần cảnh. Đối phương bởi vì mình là thánh nguyệt bộ lạc người, khách khí ngôn ngữ, bản thân tự nhiên cũng không thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đao Thác lúc này cười to, không nói nhiều, đuổi 3 ngày đường, người kiệt sức, ngựa hết hơi, ta bộ lạc bên trong một chút cấp thấp võ giả còn cần chỉnh đốn. Cho chúng ta một cái đại hình lều chướng. Cái này, đại hình lều chướng vừa mới cho ra đi, đã không có. Râu dài lão giả nghe xong, lúc này mở miệng, thánh nguyệt bộ lạc chuẩn bị lều chướng có hạn, bình thường đều là tới trước phải. Nếu là tới chậm, liền muốn chen tại cỡ nhỏ lều chướng bên trong, hoặc là lộ thiên qua đêm, vừa mới cho ra đi. Đao Thác nghe xong, lúc này ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, nhìn Cổ Phong tu vi cùng vị trí, lãnh ngữ, tiểu tử, đem lều chướng ngọc bài lấy ra. Cấp 4 bộ lạc, lộ thiên dừng chân liền có thể. Muốn cái gì lều chướng? Thần không bộ lạc bên này mọi người vừa nghe, nguyên một đám trong mắt nộ khí hiển hiện. Đây là rõ ràng ỷ thế hiếp người. Cổ Phong bây giờ tản mát ra tu vi, chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh. Tại trong mắt đối phương, Cổ Phong căn bản không có thể một kích. Bên này, râu dài lão giả nhìn thấy cảnh này, lập tức đối với Cổ Phong mở miệng. Hắc Lang, bộ tộc của ngươi dù sao chỉ là cấp 4 bộ lạc. Cái này đại hình lều chướng, vẫn là để ra đi. Cái này thánh nguyệt bộ lạc pháp quy bên trong. Nhưng có cấp thấp bộ lạc nhất định phải cho cao cấp bộ lạc nhường ra lều chướng quy củ. Cổ Phong sắc mặt không biến, bình thản mở miệng. Cái này, bộ lạc pháp quy loại vật này, râu dài lão giả tự nhiên không được có thể tùy ý nói. Cái này pháp quy, xác thực không có ghi chép, nhưng kỳ thật việc này đại gia lòng dạ biết rõ. Mỗi lần bộ lạc thi đấu, đều sẽ xuất hiện cùng loại sự tình. Cấp thấp bộ lạc làm sao dám cùng cao cấp bộ lạc tranh lều chướng. Nếu là không có, chúng ta liền đi trước một bước. Cổ Phong nhạt nói, lập tức mang theo thần không bộ lạc người, quay người mà đến. Tiểu tử, người muốn chết? Đao Thác gặp tình hình, trong mắt lãnh mang lóe lên, hắn không động tay, bên cạnh hắn tu vi kia đủ có thần niệm đại viên mãn phó tộc trưởng lại là hiểu ý. Kỳ hữu cánh tay bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, cái kia đồ đằng lực lượng ở tại cánh tay phải bên trên ngưng tụ. Kỳ hữu cánh tay biến thành một chuôi huyết nhục chi đao. Hắn một bước xông ra, hướng thẳng đến Cổ Phong một cánh tay chém tới. Bộ lạc lớn so trước đó, không thể giết người, nhưng tranh đấu đả thương người, lại là không có gì. Nhưng mà, hắn cái này huyết nhục chi đao gần như đụng chạm lấy Cổ Phong thân thể thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ nghi hoặc, tại mọi người xem đến, là cái này phó tộc trưởng đột nhiên dừng tay. Cái kia phó tộc trưởng giờ phút này, khuôn mặt đỏ chướng, hắn đã trải qua thi triển toàn lực, nhưng là không cách nào di động mảy may. Mà cũng tại lúc này, một cỗ vô hình đại lực bỗng nhiên bộc phát. Bành, lần này cái kia đao linh bộ lạc phó tộc trưởng trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Hết chương.